Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, trên mặt tươi cười càng sâu, hô một câu, ba ba, chính là hiện tại, ba, lão sư, chính là hiện tại, hảo đi, đêm nay, ngày hôm sau, ba, ra, các ngươi làm sao vậy, ngồi ở trên sofa, mở miệng nói, hết chương.